Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin cúp máy, quay sang bọn nó nói, quán bar của bọn anh có người gây rối, bọn anh phải đến gấp nên không đi với bọn em được, xin lỗi mấy đứa nha. Chuyện gì vậy anh? Nó hỏi, có mấy tên không có mắt đến pha ấy mà. Kin, ai vậy anh? Anna, anh cũng không biết, giờ mới đi coi nè. Kin, anh cho tụi em đi với nha. Mary, không được, nguy hiểm lắm. Kin phản bác, Mary liếc nhìn Anna, hai người cùng lúc bám tay Kin và đồng thanh năn nỉ. Anh Kin, cho bọn em đi với nha. Nó lắc đầu ngao ngán, quay sang cầu cứu hắn, hắn gật nhẹ rồi nói. Đi thôi, Kin nhìn hắn nói, nào chúng ta cùng đi. Vâng, Anna và Mary đồng thanh và cười tiếp mắt. BX ơi, lên đây Ox chở đi nào. Kevin gọi với ra, mô tô à, Anna, đi thế nào mới ngầu. Kevin, Kin và hắn cũng vào lấy xe. Kin nói, tao chở Mary, mày chở Sarah dùm tao nha. Hắn gật đầu, sau đó cả bọn phóng đi, phóng nhanh đến nổi người đi đường chỉ cảm thấy cơn gió thổi qua và để lại vệt trắng trên đường. Tại ba heo, mau cho tao gặp bang chủ của các người. Một tên trong bang nhóm đến phá quát, tao đã nói là bang chủ tao không có ở đây mà. Quản lý quán ba nói, không có hay là nhát gan không dám ra đây nói chuyện với bọn tao. Một tên trong đám đó, chắc là thế rồi. Tên khác trong nhóm đó nói, ha, ha, ha, a, đám đó cười, rầm, đứa nào dám bảo tao nhát gan. Cánh cửa quán ba bị đạp tung ra, một nhóm gồm 6 người đi vào, đó là hắn, nó, Kin, Mary, Anna và Kevin. Hắn đi đầu quát lên mặt đằng đằng sát khí, mọi người thấy hắn thì sợ hãi, không ai dám phát ra tiếng động. Quản lý thấy hắn vội chạy lại gặp mình. Chào bang chủ, đứng lên đi, nói cho tôi này nghe mọi chuyện đi. Hắn, dạ, tụi kia tự nhiên xông vào ba la hét, đập phá và muốn gặp bằng được ngài. Quản lý, lùi đi. Quản lý run, để tôi giải quyết. Kin nói, vác, phó bang chủ. Quản lý run nói rồi đi vào trong. Tụi hắn bước tới giữa quán ba, nói có đám người đang phá phách. Hắn chừng mắt quát. Tên nào dám vào phá ba của tao? Là tao bang chủ Black. Một tên trong đám đó bước ra. Hắn nhếch môi cười quát lên. Có chuyện gì, mày còn nhớ tao cô, BC Black. Mày không xứng được ở trong đầu tao. Hắn, tại hồ bơi XXX, mày đã tặng tạo nguyên một cú knockout vào mặt đó. BC Black chỉ vào mặt mình. Hắn nhớ ra, rồi quay lại nhìn nó, mặt nó hiện tại đang lạnh băng, hắn quay sang tên BC Black. Chưa đủ nên muốn tới nhận thêm mà. Mày, tên BC Black tức giận. Tình, mày quen bọn này à? Kin, lần đi hồ bơi mấy tên trêu chọc em gái mày. Hắn, lũ khốn, dám động đến em gái tao à? Chuẩn bị chết đi, Kin lạnh lùng quát, hay lắm, tao đây cũng muốn giết hết bọn mày, quét sạch bang Devil để đưa Black lên vị trí số 1, BC Black. Tại bàn gần đó, Anna ghé tai nó, mình có nên giúp không, hay là mình ra giúp họ đi, tao lo quá. Mary, không, chúng ta không nên xen vào chuyện của họ, Black là bang đứng số 2 nhưng kỹ thuật chiến đấu của họ kém, không bằng 1. 10 bang Devil, họ sẽ giải quyết được bang Black và hơn nữa. Chúng ta chưa nên xuất đầu lộ diện, sắp tới chúng ta còn phải chịu một trận lớn hơn nhiều lần. Nó, Anna và Mary, quay lại với tụi hắn. Ha, ha, ha, bọn hắn cười. Bọn mày cười gì? BC Black tức giận. Mày nghĩ cái bang của mày đủ trình sao? Lần sau muốn phá bang tao thì phải dẫn toàn bộ người của bang mày đến đây. Kin, bọn mày dám? BC Black tức giận. Còn bây giờ thì, cút ngay khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tức giận quát, đôi mắt màu đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người hắn đang nhìn. Cả đám bang Black sợ hãi, tên BC Black lấy lại bình tĩnh nói. Ha, ha, ha, thì ra là mày sợ mất mặt trước mặt con bồ, BC Devil, hóa ra chỉ có thế. Mày nghĩ bọn tao sợ à, tụi mày lên cho tao. Lũ đằng sau BC Black hung hãn xông lên đánh bọn hắn. Bằng, hàng loạt tiếng súng vang lên, tất cả những tên của bang Black nhã xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía hướng súng vang lên, một cô gái ở chiếc bàn gần đó vẫn đang cầm súng, khói từ súng vẫn đang bay lên. Tất cả mọi người trong ba ngạc nhiên, bất ngờ trừ Anna và Mary. Kin lắp bắp, S sao, em, C có, TH thể, sao lại không thể, Mary lạnh lùng nói. Kin ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của Mary, anh nheo mắt khó chịu. Tên BC Black tức giận quát. Con khốn, mày có biết vừa làm gì không, tao sẽ giết chết mày. Nói rồi tên đó hùng hổ tiến lại và rút súng chĩa thẳng về phía nó. Bỗng nhiên Anna nói to. Tất cả mọi người tránh xa tên kia. Anna không nhắc tới ai nhưng mọi người hiểu ý, tất cả nhanh chóng tránh xa BC Black. BC Black tức giận đi tới, chuẩn bị bóp cò thì. bằng, x5, vang lên, mọi người trong ba lẫn cả tên đó đứng tim, đổ mồ hôi hột. 5 viên đạn nó bắn viên thứ nhất trúng giữa nòng súng, làm cây súng hắn ta đang cầm nứt ra, viên đạn nó bắn trùng cả vào tay hắn, viên thứ 2,3 trùng mũi giày hắn, 2 viên cuối sượt qua cổ để lại trên đó 2 vết máu. BC Black sợ hãi ngồi bệt xuống đất lắp bắp, Ed sao, tin Kevin và hắn ngạc nhiên nhìn nó, họ không nghĩ nó lại dùng súng giỏi đến thế. Nó lạnh lùng nói, nếu còn bước thêm bước nữa thì viên đạn tiếp theo sẽ là vào giữa đầu. Nó nói rồi ngồi xuống, mọi người vẫn chăm chú nhìn vào phía nó và tên BC Black. Tên BC Black sợ hãi trước nó quay sang hắn nói. 21 giờ ngày mai tại nhà kho FXX. Nói rồi hắn ta bước đi, mọi người trong ba xì sầm lớn nhỏ, Kevin nói. Mọi người tiếp tục đi, Jun, dọn sạch chỗ này đi, Kin, sau đó tụi hắn đi về phía bọn nó, Kin nhìn nó hỏi. Sao em có thể bắn súng ở mức độ như vậy? Nó im lặng không nói gì, Mary lắc đầu nhẹ ý bảo không nên hỏi nữa, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ mặc dù trong quán bar nhộn nhịp. Đột nhiên Kevin khoác tay Anna và xoa đầu. BX vừa này oai lắm nha. Hì, Anna mỉm cười, chợt quản lý Jun chạy tới nói. Thưa bang chủ, mọi chuyện đã giải quyết xong. Ừm, hắn nói, chợt Jun hướng mắt về phía tụi nó, nghi ngờ hỏi. Ba thiên thần xinh đẹp này là ai vậy? Tin lên tiếng giới thiệu, đầu tiên là với cô gái bên cạnh mình. Đây là Nhật Linh, anh có thể gọi là Mary, cô ấy là girlfriend của tôi. Anh nói rồi mỉm cười. Chào anh Jun, tôi là Mary. Mary mỉm cười. Tia, trời, ơi, à, anh, Kin, Jun lắp bắp, có chuyện gì? Kin lạnh lùng, à, không có gì đâu. Jun nói, còn hai cô này, chỉ về Anna và nó. Jun lảng sang chuyện khác, đây là Như Ngọc BX của tôi. Kevin nói. Chào anh, Anna, vậy thì cô gái xinh nhất chắc chắn là của bang chủ phải không? Jun cười, nếu được như vậy thì đã tốt. Hắn cười, mọi người đột nhiên quay sang hắn nhìn với ánh mắt khó hiểu, nó nheo mày khó chịu, hắn cười xòa, Jun nhìn mọi người ngạc nhiên, hỏi. Thế không phải à, đây là em gái tôi, Thiên Băng, Kin lạnh lùng, CS, chào, C cô. Jun lắp bắp nói, nó không nói gì, chỉ tập trung vào ly cốc tai của mình, Jun khẽ rùng mình vì cô gái này. Trời ơi, cô ta còn lạnh hơn Kin, âm khí của cô ta khủng khiếp quá. Anh quay sang hắn, bang chủ, người định giải quyết thế nào về chuyện BC Black vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người có cần tôi gọi các anh em đi theo không? Chọn cho tôi 100 người thông thạo võ thuật và dùng vũ khí tốt nhất. Hắn, vâng, Jun nói rồi bước đi. Nói với mọi người là không được nói với bất cứ ai về chuyện vừa xảy ra, nếu không. Kin nói, vâng, Jun nói. Bây giờ anh đi làm tiếp công việc đi. Kevin, vác tôi xin phép lui. Jun nói rồi bước đi. Bây giờ chỉ còn lại tụi nó và tụi hắn, Mary và Kin nói chuyện, Kevin khoác vai Anna nói chuyện tình cùm, nó nhâm nhi ly cốc tai của mình còn hắn thì ngắm nó, mọi người vẫn đang uống rượu, nhảy múa. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ba girl ăn mặc sexy, thiếu vải, trang điểm đậm chạy tới chỗ tụi hắn, đứa đi đầu nũng nịu. Anh Kevin, sao dạo này anh không đến thăm em vậy, em nhớ anh lắm à? Anh Kin, anh đi với con nhỏ nào kia anh không thương em nữa à? Đứa thứ hai nói, anh Kinh, sao bữa nay cô đơn vậy, đêm nay em ở bên cạnh anh nha. Đứa thứ ba chạy tới chỗ Kinh, Ox, anh Kin, chuyện này là thế nào? Anna và Mary đồng thanh, không phải như em nghĩ đâu, anh không biết cô ta. Quay sang Mary ngọt nào, còn cô, biến Kin quay ra quát đứa thứ nhất, cô ta thấy Kin như vậy nên cũng chạy luôn. BX à, anh đâu có quen cô ta đâu. Kevin, anh Kevin, không phải là lần nào đến em cũng tiếp rượu anh sao? Ra giọng đáng thương, chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ tôi chỉ là của một mình cô gái này. Kevin khoác vai Anna, tha cho lần này thôi nha. Anna ký đầu nhẹ Kevin. Vâng, Ox biết rồi. Kevin nói, hai người hãy đợi đó, tôi nhất định sẽ cho mấy người trả giá. Đứa thứ hai nói rồi bỏ đi. Anh Kinh à, sao hôm nay ngồi một mình vậy? Em ngồi chung với anh nha. Con nhỏ óng ẹo nói. Hắn không nói gì chỉ nhìn sang nó vẫn bình thản như không có chuyện gì và tiếp tục thưởng thức ly cốc tai, hắn liếc nhìn con nhỏ óng ẹo kia rồi nhếch mép khinh thương. Con nhỏ định tới ôm lấy hắn thì chợt nhận ra rồi nói. Sao hôm nay anh không ngồi ở vị trí kia, chỉ về phía nó con nhỏ kia ngồi chỗ của anh mà anh không đòi, có phải anh không muốn đánh con gái phải không? Được rồi, em sẽ đuổi nó giúp anh, nhỏ nói rồi đi đến chỗ nó quát lên. Con nhỏ này, mày không biết đây là chỗ của anh kia nhà, sao mày dám ngồi chỗ đó, cút khỏi đây mau. Nó im lặng liếc nhìn nhỏ, ánh mắt lạnh băng, con nhỏ sợ hãi nhưng lấy lại phong độ quát lên. Con nhỏ hỗn láo, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à? Con nhỏ nói rồi định vung tay lên đánh nó, Kim thấy vậy định cản và đánh cho con nhỏ hỗn láo đó một trận thì hắn đã nắm chặt lấy tay con nhỏ rồi tát nhỏ một cái chảy máu miếng, ngã dúi xuống đất. Con nhỏ ngạc nhiên. Sao anh lại đánh em, cô biến ngay cho tôi. Hắn quát, con nhỏ sợ hãi chạy vụt đi, để lại cho nó với ánh mắt căm thù. Hắn nhẹ nhàng hỏi nó, em không sao chứ, muộn rồi, về thôi. Nó nhìn đồng hồ rồi nói, mọi người đồng thanh, tụi nó và tụi hắn bước đi, ba con nhỏ vừa này giờ tụ tập lại. Con nhỏ đầu tiên kéo một người trong quán ba lạ và hỏi, ba con nhỏ đó là ai? Hình như là bồ của bang chủ và phó bang chủ, dám cướp tay trên bọn này à? Tụi mày sẽ phải chết. Con nhỏ thứ ba gằn, mày cô không làm gì ba nhỏ đó được đâu, con nhỏ xinh nhất vừa giết chết người của Black đấy. Nói rồi người đó bỏ đi, con nhỏ này khó đối phó đấy, nhưng tao sẽ không chịu thua. Nhỏ thứ ba nói, tại trước quán ba, Kinh chờ Thiên Băng về dùm tao nha. Kinh nói, hắn, em ngồi xe Kinh nha. Quay sang nó, vâng, nói rồi anh lên ve với Mary và phóng vút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna và Kevin phóng đi từ trước, nó và hắn cũng lên xe và phóng đi. Trên xe thỉnh thoảng hắn lại nhìn vào gương để thấy nó thấy vậy lạnh lùng nói. Tập trung lái xe đi, đừng nhìn tôi nữa, tôi biết mình đẹp rồi. Hắn đỏ mặt, một lúc sau, hắn lên tiếng. Cảm ơn em, vì chuyện gì? Nó, vì vừa rồi em ở trong ba đã giúp chúng tôi. Hắn, cũng tại tôi mà anh mới gặp rắc rối với Black. Nó, trước sau gì tên đó cũng sẽ kiếm chuyện với bang tôi rồi giành vị trí số một thôi. Hắn, trận chiến ngày mai tôi muốn đi coi. Nó, em không sợ nguy hiểm à? Hắn, anh nghĩ là tôi sợ à? Nó, không, ý tôi không phải như vậy mà là... Hắn, tôi không cho phép mình sợ bất cứ thứ gì. Nó, tại sao? Nó bỗng nhiên im lặng, hắn biết nó không muốn trả lời nên cũng thôi, bỗng nhiên nó lại nói. Nếu tôi có chuyện gì anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Nó, hắn ngạc nhiên về câu hỏi của nó, hắn chắc chắn. Nhất định, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ em. Nó mỉm cười nhưng không ai thấy. Ở nhà nó, bye Ox nha, Ox đi đường cẩn thận nha. Anna, bye, BX ngủ ngon nha. Kevin hôn gió, Ox cũng ngủ ngon nha. Anna hôn gió đáp trả. Sau đó Kevin và hắn phóng xe về, bọn nó và Kin Ai về phòng nấy, ba người kia ngủ ngon lành, chỉ có nó là vẫn thức để làm việc. Cách chương.